khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, không có việc gì, ta nhiệt, Vu Tử Chiết cấp ra một cái làm người vô pháp lý do cự tuyệt, Kiều Nguyên nhìn thoáng qua. Hắn, mặt ngoài không có lại cự tuyệt, nhưng nội tâm lại nghĩ, tuy rằng không hy vọng hắn bị thương đi, nhưng là nếu có Vu Tử Chiết hơi chút suy yếu thời điểm. Xem chính mình không đem hắn sủng lên trời, sủng đến hắn ngượng ngùng, Siêu Hướng Minh Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Thấy không ai lên tiếng liền vấn đề nói, kia, chúng ta là hiện tại là trước làm tốt nhà gỗ tử. Sau đó đi ra ngoài tìm một đầu lộc đúng không? Kiều Nguyên lắc đầu, không, chúng ta hoa một ngày thời gian đều đi không ra cái 50 mễ. Đi ra ngoài tìm khẳng định không hiện thực. Chỉ có thể chờ lộc lại đây uống nước kia nếu là lộc vẫn luôn bất qua tới đâu. Chúng ta đây nhất định phải chết. Tóm lại, nơi này là nguồn nước mà. Động vật nhất định sẽ qua tới uống nước. Nhiều chú ý một ít đi, bốn người xác định hảo kế hoạch. Liền trực tiếp ở bên hồ bụi cây mặt trên an ra xuống dưới. Một bên kiến mộc phòng ở làm vũ khí. Một bên chờ đợi lộc tới cửa, chờ đến lộc đàn quang lâm thời điểm. Thời gian đã là ngày thứ tư buổi chiều, Kiều Nguyên tay cầm tiểu đao. Nhìn dưới gốc cây so với chính mình hơn gấp trăm lần lộc. Đối mặt khác ba người quát, mục tiêu là chính phía dưới này đầu lộc hữu nhĩ. Một, hai, ba, nhảy, tác giả có lời muốn nói. Lúc trước bình luận khu vị kia tiểu khả ái nói đúng. Đem mỗi một ngày đều viết thượng có vẻ quá nhàm chán. Hơn nữa ta vì tưởng nội dung cũng rất mệt, quyết định nhảy quá một ít số trời Moa Moa cùng với. Thế giới này cũng không phải dễ dàng như vậy, khó nhất bộ phận còn không có tới, mặt khác nói một chút. Tiếp theo cái thế giới bắt đầu sẽ có mặt khác các loại pháo hôi xuất hiện. Mở ra nhiều đội ngũ hình thức nha tương đương chương 78 nhanh chóng hạ trị sinh ra phong quát ở trên mặt có. Chút đau đớn. Bốn người miễn cưỡng mở to mắt, nhìn lộc trên người da lông nhanh chóng phóng đại, bọn họ mượn dùng lông tóc co giãn làm giảm sóc. Lông tóc không tổn hao gì mà nhảy tới lộc trên người, lộc như cũ ở cúi đầu ăn tốt tươi bên hồ thảo. Hoàn toàn vô pháp cảm giác được chính mình trên lưng nhiều bốn cái chỉ so con kiến lớn hơn một chút. Vật nhỏ, cũng hoàn toàn vô pháp nghĩ vậy bốn cái tiểu nó gấp trăm lần vật nhỏ chuẩn bị muốn nó mệnh bốn. Người phẳng phất đặc chiến đội viên giống nhau, bên hông cột lấy vỏ cây xoa thành dây thừng, trong tay cầm sắc bén tiểu đao, hội hợp sau liền đồng loạt bò lên trên lộc cổ, hướng nó lỗ tai toàn đi, ở so với bọn hắn thân cao còn muốn lớn lên lông tóc trong rừng cây tiến lên. Là phi thường khó khăn, nhưng ưu điểm là lộc trên người không có gì ý đồ giết chết bọn họ địch nhân, ở lông tóc trong rừng. Cây xuyên qua ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy một hai chỉ dính ở lộc trên người hút huyết tì. Trùng, này đó sâu đem chính mình đầu toàn bộ chui vào lộc thịt chung. Lộ ở bên ngoài thân thể dài rộng vô cùng. Lộ ra hắc hồng hút no rồi huyết nhan sắc Diêu Hướng Minh bị loại này sâu dọa đến sử dụng sau này. Tiểu đao chém qua nó. Kết quả từ nó bụng phun trào ra tới đại lượng dính nhớp máu. Đem mấy người cấp ghê tởm hỏng rồi, bất quá xác định loại này sâu đối bọn họ không có hứng thú sao. Mấy người liền không hề đi có thể tránh đi mấy thứ này, nhưng cho dù dọc theo đường đi không có gặp. Được cái gì địch nhân? Mấy người thở hồng hộc bò đến lộc lỗ tai bên cạnh khi cũng ước chừng hoa vài tiếng đồng hồ kiều. Nguyên nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền thăm dò chiều lỗ tai Semer Siêu lộc lỗ tai mặt ngoài bao trùm một tầng ngắn ngủn lông tóc. Càng hướng chỗ sâu trong tầng này lông tơ càng ít, đồng thời các loại dơ đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, hắn có thể thấy rất nhiều ghê tởm dái tai. Thậm chí mấy chỉ nhĩ mãn còn không có đi vào. Bọn họ là có thể cảm nhận được bên trong ướt nóng hoàn cảnh cùng với ập vào trước mặt xú vị ngạch. Thật ghê tởm a, La Ký Tuyết mày đều mau ninh thành xuyên tử. Muốn dùng tay đi che lại cái mũi của mình kết quả phát hiện trên tay cũng có một cổ động vật trên. Người xú vị, không có biện pháp, Lại Xu cũng đến hướng bên trong hướng, Kiều Nguyên cũng hoàn toàn không vui hướng trong đầu toàn. Nhưng hiện tại căn bản là không phải suy xét dơ không dơ thời điểm mơ siêu hắn đem trên eo dây thừng. Cởi xuống tới, đối mặt khác ba người nói. Nhớ kỹ phía trước nói. Lộc dãy dụa thời điểm nhất định phải kịp thời túm chặt phụ cận có thể bắt lấy đồ vật. Đừng bị vứt ra đi. Dây cỏ hệ ở trên eo. Sau đó trói chặt mặt khác đồng đội, mặt khác ba người gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Sau đó liền bắt đầu động tác, đem dây thừng hệ khẩn ở bên hông. Sau đó bốn người dây thừng liên nhận được một khối. Đánh hảo kết Vu Tử Chiết cúi đầu. Một bên ngón tay linh hoạt mà đem dây thừng một đầu xuyên qua thằng khấu. Một bên hỏi Kiều Nguyên, thân thể của ngươi khôi phục trình độ như thế nào? Kiều Nguyên đúng sự thật trả lời. Thiêu đã lui, trên eo thương cũng hảo rất nhiều. Kết vảy. Nếu lộc dãy dụa quá lợi hại, có thể hay không tạo thành miệng vết thương lại lần nữa rạn nứt. Vu Tử Chiết hỏi, Kiều Nguyên dùng sức kéo kéo trên người dây thừng xác nhận củng cố sau. Liền nhìn Vu Tử Chiết bất đắc dĩ nói, ta cảm giác ngươi gần nhất lời nói rất nhiều. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là ở quan tâm ta. Ngươi vì cái gì muốn như vậy để ý ta an nguy đâu? Siêu Hướng Minh bọn họ bị thương ngươi đều không có như vậy lo lắng bộ dáng. Ân, vì cái gì đâu? Vu Tử Chiết nhìn hắn có chút tìm tòi nghiên cứu ánh mắt há miệng thở dốc không biết nói cái gì. Hắn đích xác không biết chính mình nhìn Kiều Nguyên bị thương liền sẽ khẩn trương hoảng hốt. Mà đối mặt khác hai người lại không có loại cảm giác này, trừ lần đó ra. Hắn còn ở Kiều Nguyên nhìn qua trong nháy mắt bắt giữ tới rồi hắn đáy mắt hoài nghi cảm xúc Kiều. Nguyên đối hắn loại này không có lý do gì đặc thù quan tâm sinh ra hoài nghi. Bao gồm phía trước hắn phủng trụ chính mình mặt, lại trong nháy mắt thay đổi biểu tình hành động, Vu Tử Chiết có chút hạ xuống. Nhưng lại cũng minh bạch Kiều Nguyên cảnh giác lý do, ở một cái địch nhân tùy thời khả năng thao. Túng ngươi ký ức hoàn cảnh hạ. Một cái hoàn toàn xa lạ hơn nữa đồng dạng mất trí nhớ người đối với ngươi phá lệ quan tâm. Hơn nữa ngay từ đầu khách phục nói bọn họ bốn người chung có một người không giống người thường. Nói, này đó lý do đã đủ để khiến cho Kiều Nguyên tự hỏi. Đặc biệt Kiều Nguyên vẫn là cái tâm tư dị thường tinh tế người, nói thực ra chính hắn cũng có chút. Hồ đồ, vì cái gì liền sẽ đối Kiều Nguyên sinh ra càng nhiều cảm tình. Có hay không có thể là cao đẳng tồn tại giờ cho quỷ. Có thể hay không là bọn họ vì tiết mục hiệu quả khống chế ảnh hưởng bọn họ. Vu Tử Chiết nhấp khẩn miệng, Kiều Nguyên rất có thể chính là như vậy tưởng, hắn thở dài. Chỉ có thể trả lời nói, ta cũng không biết, hắn mới vừa nói xong. Bên cạnh lại đột nhiên truyền đến Diêu Hướng Minh lớn giọng thanh âm. Càng quan tâm Kiều ca là đương nhiên. Kiều ca nhưng xem như đoàn đội quân sư đảm đương a. Đến lượt ta cũng càng quan tâm Kiều ca a. Siêu Hướng Minh đem lời này nói xong, lại không gặp có người đồng ý quan điểm của hắn. Chuyển động đầu vừa thấy, hắn liền phát hiện ba người đều dùng một lời khó nói hết biểu tình nhìn hắn. Đặc biệt là La Ký Tuyết, trừng mắt hắn đều mau đem tròng mắt cấp trừng ra tới, ngạch. Làm sao vậy? Hắn hoàn toàn không rõ loại tình huống này, mờ mịt mà duỗi tay gãi gãi đầu, không có gì, Kiều Nguyên đột nhiên có chút hâm mộ Diêu Hướng Minh. Thô thần kinh, có đôi khi tâm tư quá nghĩ nhiều đến quá nhiều ngược lại sẽ làm người lâm vào hoang mang bực bội. Vũng bùn chung, ảnh hưởng tâm tình không nói còn dễ dàng dẫn phát không xong sự tình, hảo. Đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm, tiên tiến lộc lỗ tai đi. Không có thời gian trì hoãn, Vu Tử Chiết đi ra. Chung kết rớt cái này làm người rối rắm đề tài, mấy người gật gật đầu. Kiều Nguyên cũng dọn dẹp một chút hảo tâm tình, cùng nhau tay chân nhẹ nhàng chiều lộc lỗ tai bên trong toàn đi, chẳng qua lần này. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết không có sóng vai đi cùng một chỗ, bốn người chậm rãi chiều lộc lỗ tai. Chỗ sâu trong đi, mục tiêu là tận lực đi vào hai đạo chỗ sâu trong đi, giống nhau động vật lỗ tai cùng người giống nhau. Đều chia làm ngoại nhĩ, trung nhĩ cùng tai trong, La Ký Tuyết phân tích một chút, bọn họ đại khái chỉ có thể đi đến ngoại nhĩ cùng tai trong giao giới địa phương. Lại hướng bên trong đi liền rất khó đi tới hơn nữa, khuyết thiếu dưỡng khí, bất quá cho dù chỉ có thể đến ngoại nhĩ chỗ sâu nhất, cũng có thể cấp lộc tạo thành rất lớn thống khổ, mấy người dẫm lên dính nhấp nhĩ nói. Một chút hướng chỗ sâu trong toàn, ánh sáng theo chiều sâu gia tăng mà biến mất, chung quanh truyền đến ầm ầm ầm mạch lạc chấn động thanh âm cùng với thật lớn tiếng hít thở càng. Trong chiều đi độ ấm cùng độ ẩm đều trở nên rất lớn. Nồng đậm xú vị làm bốn người quả thực hô hấp bất qua tới, nghỉ ngơi trong chốc lát đi Kiều Nguyên. Nói, mấy người ngừng lại, La Ký Tuyết duỗi tay muốn đi chống đỡ nhĩ nói nghỉ ngơi một chút. Lại sờ đến một tay dính nhớp phân bố vật, nàng cảm thụ được trên tay ghê tởm xúc cảm, lại không có chạy nhanh đem này đó dịch nhảy lao, mà là khẩn trương nói, chúng ta phỏng chừng không thể ở bên trong này ngốc lâu lắm. Động vật lỗ tai là sẽ chính mình phân bố dịch nhảy niêm trụ phiêu tiến lỗ tai dị vật. Ta không rõ ràng lắm chúng ta có thể hay không bị này đó phân bố vật cấp bọc lên, Kiều Nguyên nghe. Xong, lập tức nói, kia nơi này hẳn là có thể, liền ở chỗ này dùng tiểu đao chát đi xuống đi, cũng là đau lòng này đầu lộc chính là nó bất tử. Chúng ta liền vô pháp sống sót, ai, có thể từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, ta liền cả đời không ăn lộc thịt, Diêu Hướng Minh nói, hảo. Vậy bắt đầu đi, Kiều Nguyên vừa dứt lời, bốn người liền giơ lên trong tay đao. Đối với nhĩ nói hung hăng chát đi xuống, sắc bén tiểu đao không tiếng động mà nhanh chóng hoàn toàn đi vào da thịt chung. Lộc cơ hồ là nháy mắt liền có phản ứng, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng thật lớn lộc minh thanh từ. Nhĩ nói vươn truyền ra tới, thanh âm này lớn đến nhĩ nói đều bắt đầu chấn động. Chấn đến mấy người lỗ tai ong ong vang lên, lộc cảm giác được lỗ tai dị thường đau đớn. Nhanh chóng ném động nổi lên chính mình đầu, này vung động làm lỗ tai nội mấy người nháy mắt tao ương. Bọn họ bị hung hăng vứt nổi lên, lại thật mạnh nện xuống tới. Tạp một lần còn chưa đủ, mấy người bọn họ phảng phất xa chùy bên trong tiểu hạt cát. Theo lộc không ngừng đong đưa phần đầu mà không ngừng đụng phải nhĩ nói các địa phương. Toàn thân đều bọc lên lỗ tai phân bố vật, không chỉ có như thế. Và nhanh chóng bị vứt khởi ngã xuống thời điểm, bọn họ hoàn toàn không có thời gian đi điều chỉnh chính mình tư thế. Đụng vào cánh tay đã là may mắn, một khi cái ót chấm đất liền có cực đại nguy hiểm đem cổ cấp lộng đoạn rớt, có thể là nhân viên y tế. La Ký Tuyết đối này nhất rõ ràng, nàng ở đụng vào cánh tay đau nhức chung hét lớn, bảo vệ chính mình cổ, mặt khác ba người hẳn là đã làm theo. Nhưng ai cũng thấy không rõ lúc này trạng huống, liên tiếp ở bên nhau dây thừng làm cho bọn họ không. Đến mức bị đâm tách ra, lại làm cho bọn họ chậm rãi triển ở một khối, thắt dây thừng hơn nữa lỗ tai điên cuồng phân bố dịch. Nhầy, không ngừng lăn lộn chung mấy người không bao lâu liền thành một đoàn ghê tởm dịch nhảy cầu theo. Lộc ném động phần đầu, bọn họ cũng bị từ nhĩ nói chung quăng ra tới. Bay thẳng đến mặt đất rơi xuống, mặt đất lại hậu lại mềm xốp mặt cỏ tiếp được bọn họ. Làm cho bọn họ không đến mức ngã chết, nhưng bọn hắn hiện tại bộ dáng lại thập phần chật vật mấy người giãy giụa cởi bỏ dây thừng cho nhau. Tách ra, phát hiện chính mình toàn thân đã bọc một tầng ghê tởm dịch nhầy. Tóc đều dính thành một khối to, đến nỗi kia đầu lộc. Sớm đã không biết chạy đến chỗ nào vậy, lần này hành động hoàn toàn thất bại, này thật đúng là thua thảm a. Kiều Nguyên cười khổ nói, Vu Tử Chiết trực tiếp đem chính mình tràn đầy dơ đồ vật quần áo cởi xuống dưới, nói, các ngươi đều không có việc gì đi, đi trong hồ đem dơ đồ vật tẩy tẩy đi, La Ký Tuyết hồ vẻ mặt dơ đồ vật. Sắc mặt phi thường khó coi, nàng ôm chính mình cánh tay nói. Ta giống như gãy xương, a. Diêu Hướng Minh lập tức vọt lại đây. Hỏi, cười Tuyết muội tử, muốn chạy nhanh bó xương đi, Kiều Nguyên cũng lập tức nói. Ta đi bên cạnh tìm chút nhánh cây mộc điều lại đây, La Ký Tuyết cắn răng nói. Vẫn là đến trước đem trên người dịch nhảy tẩy rớt. không có việc gì, hẳn là chỉ là nứt xương, không chết được, trước đem trên người rửa sạch sạch sẽ mới tốt hơn dược cố định, Diêu Hướng Minh bội phục mà nhìn. Nàng, theo sau liền cùng Vu Tử Chiết cùng nhau bảo vệ nàng. Từ Kiều Nguyên ở phía trước mở đường, mang theo một thân dơ hề hề dịch nhảy hướng tới hồ nước phương hướng chậm rãi sờ soạn qua. Đi, chương 79 đem trên người dính nhớp dơ đồ vật tẩy rớt. Mấy người y theo La Kỳ Tuyết chỉ huy, đem nàng gãy xương tay dùng cứng rắn mộc điều cố định hảo theo sau. Bốn người dứt khoát ở bên hồ tìm một khối sạch sẽ đại thạch đầu. Ở mặt trên đem rửa sạch sẽ quần áo ướt phơi khô. Thuận tiện khai một hồi sau khi thất bại tỉnh lại đại hội, lần này quả thực thua quá thà mơ siêu. Siêu Hướng Minh một tay nắm chùy, tạp một chút chính mình đùi, biểu tình có chút ảo não, bên cạnh La Kỳ Tuyết sắc mặt như cũ khó coi. Nàng không có lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng phủng trụ chính mình gãy xương tay, tựa hồ cánh tay còn phi thường đau, Vu Tử Chiết đẹp lông mày nhăn thành một đoàn. Hắn tự hỏi nói, phương pháp này thành công vốn dĩ cũng yêu cầu nhất định xác suất. Kiều Nguyên gật đầu. Chúng ta liền tính lại như thế nào ở lộc lỗ tai lăn lộn cũng không có khả năng trực tiếp giết chết. Nó, chỉ có thể làm nó ở bực bội kinh hoàng thời điểm vướng ngã hoặc là trực tiếp ngã tiến trong hồ chết. Đuổi ai, thật sự liền không có biện pháp khác sao? Chẳng lẽ chúng ta liền phải như vậy lần lượt toàn lỗ tai đi đánh cuộc kia một chút khả năng tính? Sao, gặp được một đầu lộc chúng ta liền đợi mau hai ngày? Tiếp theo vừa lúc có thể gặp được một đầu lộc ở chúng ta ngốc dưới gốc cây ăn cỏ còn không biết khi. Nào đâu, Diêu Hướng Minh sầu đến không được. Hết chương.